Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 528, chương 528, truy binh. Vân Hạc, Thiên Diệp, hai người này động phủ lẫn nhau lân cận, khoảng cách Vĩ Ao cũng không có bao xa, mà cùng cắm đầu khổ tu Tôn Hằng khác biệt. Hai vị này lại là Ly Long Sơn Mạch giao du rộng lớn hạng người. Chỉ bất quá, Tôn Hằng mặc dù từng nghe nói bọn hắn thanh danh, nhiều năm như vậy lại một mực chưa hề nhìn thấy qua chân nhân. Một lát sau, hai vệt độn quang tại Vĩ Ao hạ xuống, hiện ra một trung niên, một lão giả. Trung niên nhân diện mạo gầy gò, lão giả nói cốt tiên phong, tuy chỉ có đạo cơ sơ kỳ tu vi, bề ngoài lại là tuyệt hảo. Tôn đạo hữu, Vân Hạc chính là vị kia trung niên nhân. Hắn tán đi độn quang, trên mặt ý cười hướng phía Tôn Hằng chắp tay. Lân cận gần 20 năm, lại không nghĩ mãi đến hôm nay mới gặp đạo hữu chân dung. Thật là chúng ta thất lễ. Thiên Diệp vuốt râu cười khẽ tiếp lời. Tôn đạo hữu cùng bọn ta thế nhưng là khác biệt. Cả ngày lang thang, chính là cầu đại đạo người. Nếu không há có thể có hôm nay tu vi. Hai vị nói đùa, mời vào bên trong. Tôn Hằng đem hai người hướng đơn sơ đình đài một dẫn. Chỉ có một bên xin đợi Thạch Vân đưa lên nước trà. Tạm trú nơi đây nhiều năm như vậy, một mực chưa hề bái phỏng phụ cận đạo hữu, lại phải làm phiền hai vị đích thân tới, là tại hạ không đúng. Nâng chén trà lên, nói, hai vị, mời dùng trà. Đạo hữu khách khí, hai người liếc nhau, đều là cười khẽ gật đầu, đồng thời nâng chén tiểu nhấp một miếng. Trà ngon. Thiên Diệp hai mắt sáng lên, nói, trong mộng vùng sông nước, mùi thơm ngát không dứt, cái này xác nhận cao cấp linh trà Vân Mộng bén nhọn lá a. Không tệ, không tệ. Vân Hạc ở một bên phù hợp gật đầu. Khó trách ta cảm giác quen thuộc như thế. Nguyên lai là đã từng trên tiên hương hội thưởng thức qua một lần Vân Mộng bén nhọn lá. A, nguyên lai loại trà này như thế nổi danh. Tôn Hằng buông xuống chén trà cười khẽ. Ta cũng là trước đó không lâu tại một vị bằng hữu trên thân vừa vặn đạt được. Lại không biết lai lịch. Đạo hữu vị bằng hữu này thế nhưng là hào phóng vô cùng. Thiên Diệp vuốt râu, cảm thán nói, trà này có thanh tâm mắt sáng hiệu quả. Đối với chúng ta đạo cơ tu sĩ mà nói, cũng có không nhỏ bổ ích chỗ. Ta từng nghe nói, một lượng lá trà liền giá trị mấy chục linh thạch. Thật sao? Tôn Hằng cười nhạt, vị kia đạo hữu xác thực rất hào phóng, chỉ tiếc sau đó sợ là không có cơ hội đụng phải. Như thế, đúng là đáng tiếc. Thiên Diệp trọng trọng gật đầu, một mặt than thở. Ba người ngồi tại Thạch Đình một thời gian cũng là lời nói thật vui. Tôn Hằng tính tình trầm ổn, không thích nhiều lời, nhưng cũng không phải là miệng lưỡi vụng về người. Tương phản, ngược lại thông minh đa trí. Chỉ bất quá tại phần lớn thời gian, hắn bởi vì xem quá lộ, ngược lại lười nhác nhiều lời. Tôn đạo hữu, lời nói chỉ chốc lát, Vân Hạc cuối cùng đem chủ đề quay lại ý đồ đến bên trên. Tiếp qua nửa tháng, chính là phía Bắc Hàn lão phu nhân tứ giáp thọ thần sinh nhật. Đến lúc đó, phụ cận đạo hữu đều sẽ tiến đến chúc mừng. Vì vậy mà, hôm nay chúng ta tới đây, cũng là muốn mời đạo hữu cùng chúng ta đồng hành. Không tệ, Thiên Diệp gật đầu, Hàn lão phu nhân sợ là Ly Long Sơn Mạch bên trong danh vọng lớn nhất tán tu. Dưới có 9 vị nữ nhi, xuất giá nhân gia cũng đều bất phàm, có thể nói là mẫu dựa vào nữ đát điển hình. Thật không khéo, Tôn Hằng âm thanh mang tiếc nuối lắc đầu. Tại hạ còn có việc khác muốn làm, sợ là không kịp. Vân Hạc, Thiên Diệp liếc nhau, ánh mắt dường như biến đổi. Lúc này mới hỏi, đây là vì sao? Giống như hai vị nhìn thấy, Tôn Hằng hướng một mảnh lăng loạn sơn cốc một chỉ, nói, tại hạ muốn rời đi nơi đây. đi tới tha hương tìm kiếm đại đạo. Ít người nữa sắp đi xa. A, Thiên Diệp tựa hồ là sững sờ. Lúc này ngôn ngữ ra giữ lại. Đạo hữu, vạn dặm bôn ba chưa chắc là thiện pháp. Nơi này đạo hữu hiền lành, rất ít sát phạt, quả thật thánh địa tu hành. Đúng vậy a, đúng a. Biển mây ở một bên phù hợp. Muốn nói cái gì, lại bị Tôn Hằng phất tay cự tuyệt. Hai vị không cần nhiều lời. Tại hạ đi ý đã quyết. Tôn Hằng bưng lên đồ ăn ngọn, nghiêm mặt nói, có thể tại trước khi lên đường nhận biết hai vị là duyên phận, tại hạ kính hai vị một chén. Chuyện này, hai người liếc nhau, đều có chút bất đắc dĩ nhẹ gật đầu. Nếu như thế, chúng ta cũng chỉ có thể chúc đạo hữu thuận buồm xuôi gió. Uống xong trà, Vân Hạc đi đầu nâng người đứng lên, tự trong túi chữ vật lấy ra một viên ngọc như ý tới. Tôn đạo hữu, quen biết một trận, ngươi lại muốn đi xa tha hương, không thể làm kính, vật này liền xem như quà tặng. Đạo hữu khách khí, Tôn Hằng nâng người cảm ơn, tiếp nhận ngọc như ý để ở một bên. Vân Hạc đạo hữu như thế hào phóng, tại hạ cũng không thể mất lễ. Thiên Diệp cười xuất ra một vật, lại là một chiếc nghiên mực. Vật này chính là bảo kê quốc đặc sản Liệt Huyết Thạch chế tạo, tính không được chân quý, đạo hữu toàn bộ làm như là một cái kỷ niệm đi. Sau đó lại nói, đạo hữu phải đi, nghĩ đến cần chỉnh lý động phủ, chúng ta cũng liền không tiếp tục làm phiền. Hai vị khách khí, Tôn Hằng than nhẹ, buông xuống nghiên mực, ta đưa tiễn hai vị. Không cần, không cần, hai người liên miên khoát tay, đạo hữu tự bận bịu là được, không cần để ý chúng ta. Phải, phải, Tôn Hằng cúi đầu, nhìn bên cạnh quà tặng, nói, hai vị đưa tại hạ quý giá như thế lễ vật, ta há có không báo lý lẽ. Tại hạ, vậy liền đưa hai vị lên đường. Hai người sững sờ, lập tức sắc mặt đại biến. Trên thân linh quang cùng một chỗ, liền muốn có hành động, lại bị một vệt đao quang ung dung đánh gãy. Bá, ánh đao lướt qua, hai cỗ tàn thi lúc này rơi xuống trên mặt đất. Bành, Tôn Hằng tiện tay một trường, đem bên cạnh như ý nghiền mực đánh nát, chuyển thân hướng trợn mắt hốc mồm Thạch Vân trầm giọng mở miệng. Những vật khác không nên thu thập. Đem bách độc thiên hạt cổ cất kỹ, chúng ta liền sẽ đi. A, đúng, đúng, Thạch Vân mặt hốt hoảng gật đầu, vội vã chuyển thân, bước chân lảo đảo liền hướng nơi xa chạy đi. Ly Long Sơn mạch một chỗ khác đỉnh núi, Lý Vọng Ngôn chính cùng mấy người ngồi vây quanh cùng một chỗ, nhắm mắt dưỡng thần. Đột nhiên, hai tiếng giòn vang ở trong sân vang lên. Mấy người lúc này mở hai mắt ra, một cỗ cường hãn khí tức qua lại phun trào. Hai người bọn họ chết, cái này không kỳ quái, người kia thế nhưng là ngay cả La Phù Tiên Tông người đều dám giết. Mà lại, hắn 89/10 chính là mấy ngày trước đây để cho cổ Hồng hai nhà gặp nạn người, làm sao bây giờ ra tay vây giết hắn? Nếu như ngươi muốn đi, ta tuyệt không ngăn ngươi. Lý Vọng Ngôn hướng nói chuyện người kia khinh thường bĩu môi. Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Đừng nói nơi này chỉ là chúng ta mấy cái này, sợ là lại vượt lên hai phiên. Đối đầu người kia cũng là chịu chết. Nhưng bây giờ làm sao bây giờ? Người kia vội la lên. Họ Tôn nói rõ muốn chạy trốn, phía trên lại nghiêm lệnh để chúng ta đem hắn cản lại. Làm sao bây giờ? Rau trộn, Lý Vọng Ngôn thanh âm băng lãnh trở về câu. Ta còn là câu cách ngôn kia. Ai muốn đi ai đi, chớ kéo lên ta là được. Ta còn không có sống đủ. Truyền âm đi, một cái già nua thanh âm ở trong sân vang lên. Nói cho bọn hắn, người này chúng ta ngăn không được, nhưng có thể xác định đại khái phương hướng. Cái này âm thanh cùng một chỗ, giữa sân lúc này yên tĩnh. Rõ. Lập tức, trong bóng tối có tiếng bước chân xa xa thối lui. Bắc Xuyên Sơn mạch hư không bên trong, một tòa xa hoa cung điện đang tự bài vân đáng khí. Hướng phía nơi xa phi độn, cung điện hậu viện, hoàn toàn yên tĩnh, giữa sân mấy người, đều tại cúi đầu nhìn xem giữa sân một vật. Kia là một cái hình vuông bàn đá, bên trên có hoa văn phức tạp, lại thêm có đánh dấu phương hướng, thời thần văn tự, bàn đá chính giữa, đặt vào một cái toàn thân vàng rực thìa, thìa không gió mà bay, đang tự tại trên bàn đá xoay tròn, có lúc, nó sẽ dừng lại chỉ hướng nơi nào đó, có lúc, lại sẽ xoay tròn cấp tốc, chợt đông chợt tây, một đồng tử nhìn nửa ngày. Mắt hiện không kiên nhẫn, chắp tay hướng giữa sân một người khác hỏi, đạo chân huynh, đây là ý gì? La bàn không cho phép. Trương đạo chân cũng là hiếm thấy mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng. Người kia trên thân nếu không phải có đảo loạn thiên cơ kỳ vật, chính là thân có che đậy thiên cơ thần thông. Nghe vậy, đồng tử sắc mặt không khỏi biến đổi. Túc Thanh nói, hai thứ này cũng đều không dễ kiếm. Trương đạo chân gật đầu, trong tay đánh ra một đạo linh quang, chui vào cái kia la bàn bên trên. Một lát sau, hắn mới mở miệng lần nữa. Có ba cái khả nghi phương vị, nhưng chỉ có một cái là thật. Người tới, phía sau, một lão giả trầm giọng mở miệng, đem vạn hóa hiện ra tượng đại trận hình chiếu đánh tới nơi này tới. Rõ. Một lát sau, một cái hư ảo cực lớn bản đồ địa hình liền hiển hiện tại chỗ. Trương đạo chân tại cái này huyễn ảnh chi trận cất bước, ngón tay huy động ở giữa, ba đạo tuyến đường liền hiển hiện tại chỗ. Đây là hắn có thể tiến lên phương hướng, hướng tây, tây bắc cùng chính bắc. Tây bắc là Bách Thảo Tông trung tâm chi địa, hắn như đi nơi kia, tất nhiên là muốn mượn truyền tống trận. Bách Thảo Tông một vị đạo cơ mở miệng đáp, như thế cũng là dễ làm, chúng ta tạm thời đóng lại trận pháp, chặt chẽ phòng thủ, chỉ cần hắn chạy đến, nhất định để cho hắn có đến mà không có về. Chính bắc khả năng cũng không lớn, con đường này sẽ cùng chúng ta giao nhau, mà lại không có có thể trốn ẩn chi địa. Man đồng một chỉ cuối cùng một đường, lớn tiếng hỏi, vậy cái này một đầu tuyến đâu? Bên kia là Lưu Sa vực, rộng lớn vô biên, lá rụng tức chìm, hẳn là, khả năng cũng không lớn. Không, Trương đạo chân đột nhiên lắc đầu, hắn hẳn là chọn con đường này. Man đồng hỏi, đây là vì sao? Bởi vì, Trương đạo chân khóe miệng hơi vểnh, hình như có khinh thường, khinh miệt chi ý. Ở loại địa phương này, thực lực của ta sẽ có hạ xuống. Vậy chúng ta liền đi nơi này. Man đồng chuyển thân giống to. Nhanh, để cho cái này tiên phủ ra tốc. Không cần. Trương đạo chân đột nhiên lắc đầu. Tiên phủ vụng về, tốc độ quá chậm. Có thể hay không đuổi kịp sợ là hai chuyện. Man đạo hữu, hắn nghiêng đầu, nhìn về phía man đồng. Không bằng chúng ta tới so một lần tốc độ thế nào. Ta đối với đạo hữu thanh long độn thế nhưng là hiếu kỳ vô cùng. Man đồng hai mắt sáng lên, lúc này gật đầu, cung kính không bằng tuân mệnh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.